Các bạn đang nghe tác phẩm Bổn Vương ở đây, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, người đọc Minh Trang. Truyện được phát hành tại 2vblog.com. Chương 29. Tối hôm đó, cả người Thẩm Ly càng nóng ghê gớm hơn, mắt cũng không mở ra nổi. Nhục Nha đút nàng uống nước, đắp chăn cho nàng cũng không có tác dụng. Lòng bắt đầu khẩn trương. Hầu hạ Thẩm Ly bao lâu nay chưa từng gặp phải tình huống này. Cho dù là bị gặp trọng thương thì ý thức của Thẩm Ly vẫn tỉnh táo. Nhục Nha không biết làm sao, bèn nghĩ đến việc trong phủ này đang có hai tiên nhân, nửa đêm canh ba thế này mà mời thần quân thì hơi không thỏa đáng. Phất Dung Quân có hương ước với Thẩm Ly, gọi hắn đến chắc cũng không sao. Nhục Nha suy nghĩ rồi vội vàng chạy đến chỗ Phất Dung Quân, nhưng gõ cửa hồi lâu cũng chẳng thấy hắn ra. Nhục Nha vô cùng hoảng hốt, lúc này mới đi tìm Hành Chỉ. Khi Hành Chỉ đến thì má Thẩm Ly đã đỏ bừng. Hắn nghiêm mặt ngồi bên giường Thẩm Ly, đưa tay bắt mạch rồi kỳ quái nhíu mày. Thần quân, rốt cuộc vương gia nhà nô tỳ bị làm sao vậy? Cũng không có gì, đơn thuần là bị sốt thôi. Hành Chỉ buông tay hỏi, trong phủ có thuốc không? Nhục Nha lắc đầu, vương gia chưa bao giờ bị bệnh. Người của ma giới cũng rất ít khi bị bệnh. Lúc trước ma giới còn có cỏ cây thì có thể ra ngoài mua, nhưng sau khi chướng khí dày lên thì không còn thuốc để bán nữa. Hành Chỉ trầm ngâm, tiếp đó đặt bàn tay lên trán Thẩm Ly. Ánh sáng trắng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thẩm Ly đang sốt đến mơ hồ, dường như cảm thấy thoải mái hơn, vô thức chà chà vào lòng bàn tay hắn. Ánh mắt Hành Chỉ bất giác mềm đi, lòng bàn tay chưa động, nhưng ngón út lại khẽ sờ vào tóc nàng, hất mấy sợi tóc hỗn loạn về phía sau. Nhục Nha nhìn một hồi, phát hiện hơi thở của Thẩm Ly dần dần bình ổn, đích thực là đã dễ chịu hơn nhiều. Trái tim treo lơ lửng lúc này mới đặt xuống. Tiếp đó không nhịn được lại than thở, thần quân chỉ cho vương gia nhà lô tỳ loại cô gia gì vậy? Nàng ta rõ môi nói, còn chưa thành thân mà đêm đã không về, cũng chẳng đến chào một câu. Nếu hôm nay không có thần quân thì bệnh của vương gia chậm trễ phải làm sao đây? Hành Chỉ không lên tiếng, nhưng bàn tay đặt trên trán Thẩm Ly khẽ rơi xuống má nàng. Ngón tay nhẹ lướt qua gò má còn hơi sốt, không nói một lời. Tối qua gây chuyện hại đến danh dự của vương gia, sáng nay lại cầm ngọc bội nói đi tìm Mộc Phương tướng quân. Hứ, ai mà biết có phải hắn đi tìm Mộc Quân tướng quân không? Nhục Nha đối với Phất Dung Quân vốn vô cùng bất mãn, lúc trước không có chủ nhân nên không dám đắc tội với hắn. Bây giờ có người chống lưng, nàng ta bèn đem lộ khí và lo lắng trong lòng ra oán thán. Bây giờ vẫn còn ở ma giới đó, sau này vương gia gả đến thiên giới rồi, không ai thân thích, cô ấy còn phải chịu bao nhiêu thiệt thòi nữa đây. Vương gia cứng đầu lắm, sau này nếu có chịu thiệt thòi cũng nhất định sẽ không cho ma quân biết. Đến lúc đó, Nhục Nha càng nghĩ càng nghiêm trọng, mắt đỏ lên như sắp khóc. Đến lúc đó ai sẽ soát cho cô ấy đây? Phải, Hành Chỉ vô thức lẩm bẩm thành tiếng, ai sẽ soát đây? Câu nói này giống như một viên đá sắc nhọn vô ý cắt qua da, chà đau má hắn, khiến hắn bất giác khẽ cụp mắt. Nhìn gương mặt Thẩm Ly, ngón tay hắn

nặn ra một nụ cười. Thẩm Ly cũng thu lại tất cả cảm xúc trên mặt, nhàn nhạt hỏi: Sao thần quân lại ở đây? Chẳng phải vương gia bảo ta tùy ý đi dạo sao? Vừa hay ta cũng muốn đến thăm quân danh của ma giới, nên đã đến đây. Độ cong trên khóe môi hắn càng lớn, nhưng ánh mắt lại tràn ngập hàn ý, mà ngay cả Thẩm Ly cũng có thể cảm nhận được. Chỉ là vừa rồi vô tình nghe được lời của vương gia, lòng lại thấy kỳ quái. Tại sao lại khác với những lời ta nghe được lúc ở quân danh biên giới vậy? Hành chỉ nhớ là lúc đó vương gia đã thẳng từng cự tuyệt Mặc Phương tướng quân rồi mà. À, đến để kiếm chuyện. Lòng Thẩm Ly thầm tổng kết cho những lời hắn vừa nói. Phất Dung Quân vừa nghe lời hắn, sắc mặt trắng bệch, hơi phục hồi vẻ hồng hào. Bị cự tuyệt. Sau khi ngơ ngác, hắn lập tức lẩm bẩm: Cơ hội tốt. Thẩm Ly đảo mắt, không tức giận vì bị hành chỉ vạch trần, mà khinh bỉ nói với Phất Dung Quân: Nếu ngài cảm thấy mình có bản lĩnh giành với ta, thì cứ tới đây. Nói xong, nàng xoay người đi vào quân danh, không nhìn hành chỉ lấy một lần, môi khẽ nhím chặt. Hành chỉ nhìn theo bóng nàng, ánh mắt lạnh đi.